Chương 276, không oán ta được. Ba nhờ lực lượng kinh khủng, đột nhiên nổi lên, không có chút nào dự liệu liền hướng Khương Ly trái tim vị trí mà đi. Trong khoảnh khắc đó, Khương Ly cảm thấy một loại thân thể bị xé nứt cảm giác. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, cho dù là lấy nàng phong ngự, cũng vô pháp bảo vệ trái tim bên trong đèn lưu ly lực lượng cuồng bạo bên trong. Khương Ly nhìn thấy Hám Duyệt Nhi khuôn mặt tươi cười. Chỉ là, nụ cười kia nhưng lại không giống phía trước như vậy vô tội đơn thuần, thanh tú xinh đẹp ngũ quan bên trên, tràn ngập châm chọc ý lạnh. Lịch luyện bên trong, dễ tin người khác, ngươi chết rồi, cu nở dê không oán ta được. Thu tức đột nhiên tới biến cố bên trong, chim xanh nhỏ phát ra tức giận xen lẫn lo lắng tiếng kêu. Nháy mắt, trong cơ thể nàng liền bộc phát ra một đạo thanh quang, thân hình biến hóa. Thu chim tất phương hiện ra chân thân, cái kia khổng lồ bóng dáng, hoa mỹ lông vũ cùng khí tức cường đại, đem Hám Duyệt Nhi khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, tại Khương Ly bên người một cái chim xanh nhỏ, lại là yêu tộc anh tất phương miệng phun ngọn lửa màu xanh, trực tiếp phun về phía Hám Duyệt Nhi mặt. Cái kia đập vào mặt hỏa diễm, mang theo mãnh liệt cảm giác nóng rực, dọa đến Hám Duyệt Nhi muốn lui lại né tránh. Nhưng, lại tại lúc này, một cái tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng, truyền đến lực lượng để nàng căn bản là không có cách động đậy. Hám Duyệt Nhi kinh hãi ngước mắt, nhưng đối mặt Khương Ly hiện ra trêu tức cười lạnh sáng tỏ đôi mắt. Bắt lấy cổ tay nàng người, chính là Khương Ly. Mà nàng đối Khương Ly đánh lén một quyền kia lực lượng, lại tại sắp chạm đến Khương Ly trong ngực lúc, tại Khương Ly trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen vòng xoáy, đem lực lượng của nàng thôn phệ sạch sẽ. Sao lại thế? Hám Duyệt Nhi trợn mắt hốt mồm. Tất cả những thứ này, theo nàng bắt lấy Khương Ly chuẩn bị dung hợp bấc đèn lúc, vung lỏng đề phòng cơ hội, thực hiện đánh lén, đến tất phương hiện thân, lại đến đánh lén thất bại, bất quá đều chỉ là tại trong nháy mắt. Nguyên bản coi là không có sơ hở nào đánh lén, nhưng vượt qua nàng ngoài ý muốn thất bại a. Hám Duyệt Nhi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tất phương ngọn lửa màu xanh, bám vào tại trên mặt nàng, không ngừng đốt cháy, loại kia đau, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Khương Ly đột nhiên buông tay ra, Hám Duyệt Nhi ngã xuống, hai tay hướng bộ mặt chụp tới, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Tất phương hỏa diễm rất là đặc thù, nếu không phải chính nàng thu hồi, cái kia thế lửa nhào không diệt. Hơn nữa, cu nở dê sẽ không đốt tới địa phương khác. Vì lẽ đó, cứ việc Hám Duyệt Nhi tại dưới tình thế cấp bách, muốn dùng hai tay đi dập lửa, nhưng tốn công vô ích. A một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm, theo Hám Duyệt Nhi trong miệng phát ra. Khương Ly lạnh lùng nhìn chăm chú lên, cái kia mấy cây bấc đèn, đã dung hợp, hoàn toàn không có bị quấy rầy. Nàng chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên trên mặt đất thống khổ chu lên Hám Duyệt Nhi. Chim tất phương liền tại nàng bên cạnh, to lớn thân ảnh, giống như một gian nhà. Đưa tay hư gậy một cái vào áo, Khương Ly thầm nghĩ, hoang thần phủ bí thuật quả nhiên dùng tốt, vừa rồi thôn phệ hết Hám Duyệt Nhi lực lượng một chiêu kia, cũng không phải là chiến kỹ, mà là hoang thần phủ bí thuật. Người bí thư này, tên là Nazi. Đơn giản mà nói, chính là có thể đem công kích rời đi một loại bí thuật. Thế nhưng, loại bí thuật này chỉ có thể nhằm vào đồng dạng công kích. Giống Khương Ly sử dụng ra ý chí lực lượng, hoặc là phạm yêu ấn loại kia truyền thuyết cảnh chiến kỹ lúc, liền không thể dùng. Thất phương. Khương Ly nhẹ giọng kêu một tiếng. Chim xanh nhỏ biết Khương Ly ý tứ, thu hồi Hám Duyệt Nhi trên mặt hỏa diễm, ba nhờ một tiếng, một lần nữa hóa thành chim xanh nhỏ, rơi vào Khương Ly đầu vai. Thu tức chim xanh nhỏ đối Khương Ly gọi một tiếng. Giống như tại tranh công. Khương Ly mỉm cười, cầm ra một cái chân châu cho nàng. Hỏa diễm bị lấy đi, Hám Duyệt Nhi kêu rên đồng thanh, cu nở dê dần dần bình ổn lại. Khương Ly nhìn về phía nàng, giờ phút này trên mặt của nàng vô cùng thê thảm, nguyên bản thanh tú linh động ngũ quan, đã bị thiêu đến rối tinh rối mù, liền xương đầu đều bại lộ đi ra. Nếu không phải nàng là tu luyện người, hơn nữa đã tiến vào vương cảnh, hiện tại sợ rằng sớm đã là một người chết. Ngươi lại có yêu sủng? Hám Duyệt Nhi cáo kỉnh no y nằm dạp trên mặt đất nàng. Quả thực liền như là theo trong địa ngục leo ra lấy mạng lệ quỷ. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy cười, nhàn nhạt nhìn xem nàng, tựa hồ đang cười nhạo nàng ngu muội vô tri. Hám Duyệt Nhi ánh mắt đã biến đến mơ hồ không rõ, nhưng như cũ có thể cảm giác được Khương Ly đối nàng chế giễu. Nàng thê thảm cười một tiếng, không nghĩ tới à, ta muôn vàn tính toán, vốn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng cuối cùng bại bởi một cái yêu sủng. Thu tức nghe được cái kia nữ nhân xấu không ngừng nhắc tới mình, chim xanh nhỏ kêu gào một tiếng. Người cho rằng, chính ngươi diễn kỹ rất tốt. Khương Ly ánh mắt trêu tức nhìn xem nàng. Hám Duyệt Nhi ngẩng đầu, dùng tấm kia thiêu đến xấu xí không chịu nổi mặt, đối hướng Khương Ly, ngươi biết ta đang diễn trò, ta đều nói, kỹ xảo của ngươi quá kém. Mặc dù biểu diễn đến không sai, nhưng cũng tiếc không để tâm. Khương Ly châm chọc nói móc một câu. Không có khả năng, Hám Duyệt Nhi căn bản cũng không tin. Tại Khương Ly cùng nam nhân kia đánh nhau thời điểm, nàng liền vững tin, chính mình không phải là Khương Ly đối thủ. Vì lẽ đó, nàng không thể chính diện là địch, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tới gần nàng, lừa gạt tín nhiệm, sau đó lại tùy thời mà động. Chỉ có tại Khương Ly buông lòng đề phòng, mở ra phòng ngự thời điểm, mới là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tất cả những thứ này, đều kế hoạch đến hoàn mỹ như vậy, làm sao lại có sơ hở? Hám Duyệt Nhi biểu lộ đã thấy không rõ. Thế nhưng theo sự trầm mặc của nàng bên trong, Khương Ly Y Lệ Nguyên có thể đoán được nàng thời khắc này ý nghĩ. Đích xác, nếu không phải nàng thủ đoạn rất nhiều, nói không chừng vừa rồi Hám Duyệt Nhi liền thành công. Nhân tâm a, Khương Ly hình như có nhận thấy than một câu. Nàng không phải không hiểu nhân tâm, mà là bởi vì Hám Duyệt Nhi, để nàng nhớ tới Kim Diện tại biến mất phía trước, đối nàng nhắc nhở một câu cuối cùng. Thiên Đế Thành thật sự là một mặt chiếu tâm kính. Khương Ly nói nhỏ một câu. Trong này quy tắc, quả thực chính là đang khảo nghiệm nhân tâm. Đúng, ngươi mới vừa nói câu gì đột nhiên, Khương Ly đối Hám Duyệt Nhi nói. Hám Duyệt Nhi trầm mặc không nói, trên thân bao vây lấy kinh khủng lệ khí. Khương Ly cu nở dê không thèm để ý, mà là chậm rãi hướng nàng đến gần, đi tới trước mặt nàng về sau. Khương Ly của mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong một mảnh rét lạnh. Ân, ngươi mới vừa nói, chẳng trách người. Hám Duyệt Nhi thân thể cứng đờ, đột nhiên hoảng sợ hô to. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì ta? Thế nhưng là vô thượng viện, viện thủ chi nữ giờ phút này lại chuyển ra thân phận doa người, có phải là cấp quá thấp chút? Khương Ly hờ hững đem nàng nhấc lên khỏi mặt đất tới. Hám Duyệt Nhi trước mắt ánh mắt hoàn toàn mông lung, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ Khương Ly hình dáng. Không cần không cần, làm Khương Ly tay, đụng phải nàng trong ngực vị trí lúc, nàng vạn phần hoảng sợ kêu to lên. Phốc, dù không phải thật sự thân, nhưng loại kia chui vào thống khổ, nhưng là chân thực. Trong ngực bị cắt mở, Khương Ly chậm tay chậm luồn vào đi, một phát bắt được trái tim của nàng, đem chậm rãi kéo ra. A, kịch liệt đau nhức, để Hám Duyệt Nhi lại lần nữa kêu to lên. Tiếng kêu bên trong, không chỉ là bởi vì khó mà hình dung đau, càng là bởi vì sợ hãi.